Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cách thủy hải sản, khoe dầu, ngâm nước hồ ly tinh, 2, xong, thật CMN chịu không nổi. Phương Minh chật vật đem đầu ném tới, hút lại trong lỗ mũi nhiệt lưu, cười nói, chúng nó trốn không thoát. Nói Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống ngũ sắc hoa. Bảo hồ lô, đem ngũ sắc sắc hoa quang bảo hồ lô hướng không trung ném đi. Ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô lên tới giữa không trung. Từ miệng hồ lô bay ra vô số lóng lánh ngũ sắc quang hoa khổng tước linh tinh. Thép phòng bên trên ngũ sắc hoa quang vụt sáng hiện. Trong khoảnh khắc, ngũ sắc hoa bạo động. Hầu như nhiễm sáng nữa bầu trời. Xoát xoát xoát, ngũ sắc hoa quang chớp động, hướng về phía những cái này trốn chạy hà binh đem một trận điên cuồng xoát. Chỉ trong phiến khác, những cái này nát vụn cá tôm quái liền đều bị quét vào bên trong hồ lô. Phương Minh khoa tay rút ra một khối kim chuyên, chỉ tay một cái kia kim chuyên chuyển biến hình thái, biến thành một ngụm vàng lóng lánh bát tô. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam quang thần thủy hồ lô từ hắn sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên bay ra. Hồ lô đắp mở ra, phun ra lóng lánh tam sắc hào quang tam quang thần thủy. Tu cùng gian, tam quang thần thủy liền lắp đầy cả thanh bát tô. Âm dương bảo khí hồ lô lại phun ra lưỡng đạo nồng nặc hắc bạch nhị khí. Hắc bạch nhị khí ở bát tô nồi cửa vướng víu xoay tròn. Tích lưu lưu hình thành một cái hắc bạch thái cực đồ. Ngũ sắc quang hoa hồ lô miệng hồ lô phun ra ngũ sắc hoa quang. Mới vừa rồi bị hút vào trong hồ lô nát vụn cá tôm quái lại bị phun ra. Bay về phía chiếc kia màu vàng bát tô. Những cái này nát vụn cá tôm quái chảy qua nồi miệng âm dương nhị khí thái cực đồ. Trong nháy mắt thân hình thu nhỏ lại, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào trong nồi, chúng nó hoảng sợ phát hiện thực sự ở một cái chảo bên trong. Hơn nữa trong nồi còn có nước thời điểm, cả kinh đạp nước hướng về phía trước điên cuồng phi, muốn chạy trốn ra trong nồi, chỉ là bị nồi miệng âm dương thái cực đồ phong bế. Thì như thế nào có thể chạy thoát, chúng nó thật muốn bị một nồi nổ. Lại làm sao có thể không sợ, liều mạng muốn phá tan âm dương thái cực đồ, đem âm dương thái cực đồ đụng phải cao ngất rất nhiều cao ngất. Ngược lại giống như đánh chuột trù một dạng, một hồi cái này mọc lên một cái cao ngất, một hồi cái kia mọc lên một cái cao ngất. Phương Minh đầu thủ từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Thái Dương Hồng Hồ Lô, đem Thái Dương Hồng Hồ mang tung. Thái Dương Hồng Hồ Lô bên trong phun ra ngọn lửa hừng hực. Liệt hỏa bay đến bát tô phía dưới. Tu điện gian, tam quang thần thủy sôi trào. Những cái này tính cá tôm quái đều bị nấu chín. Một nồi hải sản đốt liền làm thành. Này nát vụn cá tôm quái dựa vào năm kiêu ngạo bá đạo long tộc. Trong ngày thường hoành hành ngang ngược quen. Sao nghĩ đến bọn họ hôm nay bị một nồi nổ. Mà Phương Minh làm đây hết thảy cũng chia lưu loát. Hiển nhiên trải qua lần trước nướng long, trúc long sau đó, thủ pháp đã thập phần thành thục. 91S, ở đây hồ tộc mọi người cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Lâu lại chưa tỉnh hồn lại. Hôm nay, bọn họ hồ ly xem bị trước mắt cái này cái thanh niên nhân lần nữa đổi mới. Thật sự là để cho bọn họ cả kinh có chút chịu không nổi. Bọn họ nhìn về phía trên mặt đất chiếc kia kim nồi. Khóe mắt bạo khiêu không ngớt. Bởi vì bọn họ nhìn ra được. Chiếc kia kim nồi là thuần túy công đức chế tạo thành. Bằng không thông thường kim cưa bị phía dưới Thái Dương chân hỏa đốt một cái. Sợ là trong khoảnh khắc liền biến thành kim thủy. Phương Minh khoa tay gọi trở về chính mình bảo hồ lô. Dẫn theo âm dương bảo khí hồ lô. Muốn treo trở về hồ lô đằng bên trên, chỉ là dường như quên mất chỗ treo, lẩm bẩm, treo chỗ nào đâu, treo chỗ nào đâu, cái này âm dương bảo khí bên trong hồ lô bên trong đựng âm dương nhị khí. Có thể phá nhân pháp bộ dạng, còn có thể thu người. Đoàn đích thị lợi hại, cũng không thể treo sai rồi. Nếu như thòng lui tới treo một cái hồ lô, thằng nhãi này tùy tiện liền treo đi tới. Dù sao treo chỗ nào đều giống nhau, chỉ là thằng nhãi này hôm nay động tác đặc biệt chậm. Dường như cũng là không được, nhưng lại không ngừng dục giới thiệu bảo hồ lô mạnh mẽ đại nghiêu bức hò hét công năng. Nghĩa bên trong nếu như lẩm bẩm thanh âm đặc biệt lớn. Hiển nhiên đây là vận dụng đạo âm. Kháng Gareth Minh, ùng ùng, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Treo một lát, Phương Minh mới đưa âm dương bảo khí hồ lô treo trở về hồ lô đằng bên trên. Tiếp lấy, cái này tư đưa qua Thái Dương Hồng hồ lô. Lại do dự, ngoặc kép, treo chỗ nào đâu? Cái này hồng hồ lô có thể phun ra Thái Dương chân hỏa. Bên trong đựng mấy viên Thái Dương, cũng không có thể treo sai rồi. Thằng nhãi này đem hái xuống bảo hồ lô giới thiệu một lần. Thanh âm hàng hàng, rõ rõ ràng ràng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Dĩ nhiên, cái này từ căn bản thì không phải là đã quên đem hồ lô treo chỗ nào, mà là cố ý khoe khoang. Khoe dầu hắn khoe khoang khoe dầu nguyên nhân căn bản nha. Chính là vì hấp dẫn những cái này hồ ly tinh chú ý lực ngăn trở. Quả nhiên, sau một khắc, những cái này hồ ly tinh lại bị nhiều tiền Phương Minh hấp dẫn thét chói tai liên tục. Một mạch phạm mê gái. Hoa, công tử thật sự là quá giàu có. Dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo bối. Ta muốn là có thể gả cho công tử. Đời này cũng đáng giá. Bọn tỉ muội, triệu triệu. Chúng ta có thể không thể bỏ qua như vậy kim quy tế. Bỏ qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Rốt cục, Phương Minh chậm toàn bộ đem tất cả bảo hồ lô đều treo trở về. Nhìn về phía mọi người, cười nói, ta mời mọi người ăn hải sản hắc. Thỏa ích hưởng dụng, nhanh, thỏa ích hưởng dụng, hồ tộc mọi người lại không có một động. Mặc dù là Bạch Linh Nhi cái kia 8 cái phạm mê gái tỉ tỉ, cũng không có di chuyển. Theo ánh mắt của các nàng, Phương Minh thấy được hồ tộc chủ mẫu trong ngực hồ tộc tộc trường. Bạch Linh Nhi chạy nhanh như làn khói qua đây, phát thông một tiếng cho Phương Minh quỳ xuống, khóc lê hoa đái vũ, vội la lên, lão gia, cầu ngài mau cứu cha ta, van cầu ngươi. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.